Võng du đại tướng sư, chương 275, chuẩn nhạc phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nghĩ, kêu gọi Tả Dương khẳng định là Thủy Mặc Họa Mi. Hắn hiện tại nhưng là ở nàng nhà đây. Nhanh chóng từ biệt Hoạt Diêm Vương cùng Không Hư công tử. Tả Dương ló cao sau khi liền nhìn thấy Thủy Mặc Họa Mi. Cô nương này ngày hôm nay trang dung rất khác biệt. Một tiếng màu xanh nhạt áo đầm phối hợp đỉnh đầu che nắng mũ rơm dậy người xem ra vui tai vui mắt. Không phải buổi chiều mới giải phẫu sao? Tả Dương liếc nhìn thời gian. Kỳ quái hỏi. Ta hơi có chút căng thẳng. Thủy Mặc Họa Mi mím mím môi. Nhìn hắn nhíu mày nói rằng. Ba mẹ ta, còn có ta thúc thúc A-di đều cảm thấy đây chỉ là một hồi thường quy giải phẫu mà thôi. Không có người nói nghiêm trọng như vậy. Nhưng ta là tin tưởng ngươi. Vì lẽ đó càng là đến tiếp cận giải phẫu thời điểm. Ta trái lại càng ngày càng căng thẳng. Yên tâm đi. Có ta ở, vấn đề không lớn. Tả Dương cười động viên nói. Cùng lúc đó, hắn lại phi thường cẩn thận xác nhận một hồi Thủy Mặc Họa Mi tương. Cô nương này cha mẹ cung cái kia bôi đen khí như cũ tồn tại. Hơn nữa so với trước càng thêm nồng nặc, đồng thời cũng xác thực mơ hồ lộ ra đoạn tuyệt dấu hiệu. Có điều còn chưa tới lập tức thì sẽ đoạn tuyệt trình độ. Tức là nói, hiểm giống nhất định sẽ ra. Thế nhưng vẫn sẽ không lập tức đòi mạng. Tối thiểu tha cái 2-3 ngày nên không thành vấn đề. Cái này cũng là tại sao Tả Dương có thể như vậy giữ được bình tĩnh. Mặt khác lời nói tự đáy lòng. Hắn đối với Thủy Mặc Họa Mi mẫu thân cảm quan cũng khá. Tương tự là không tin tưởng hắn. Thế nhưng nữ nhân này lại có thể hào ngôn hào ngữ và đối xử tử tế hắn. Mà không phải xem Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc A-di như vậy ác nói đối mặt. Đây chính là tố chất. Đây chính là hàm dưỡng. Phần lớn người đều không làm được xem nàng như vậy. Mà Thủy Mặc Họa Mi phụ thân cũng là như vậy. Tả Dương dù chưa cùng hắn từng có trực tiếp giao lưu. Nhưng thông qua gương mặt hắn, kết hợp với chân thật nhất ở lại tình huống, không khó có thể thấy. Hắn là một cái hai tay áo thanh phong thanh quan. Người như vậy, hơn nữa cùng Thủy Mặc Họa Mi quan hệ. Tả Dương tự nhiên là đồng ý giúp việc này. Hiện tại vấn đề là, Tả Dương xưa nay liền không phải loại kia yêu thích quên mình vì người không cầu báo lại thánh nhân. Hắn đồng ý giúp việc này. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn cũng đồng ý yên lặng giúp xong xuôi bận bịu sau đó thâm tàng công giữ danh. Cuối cùng người khác căn bản không cảm kích. Thậm chí cũng không biết hắn giúp khó khăn đến cùng lớn bao nhiêu. Như vậy hắn sẽ cảm thấy rất đuối lý. Vì lẽ đó. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đều muốn thích hợp thân một hồi. Nhưng ta chỉ là có chút căng thẳng. Thủy Mặc Họa Mi vẫn nhăn mũi ngọc tinh xảo, kéo Tả Dương cánh tay. Dùng loại kia tương tự với làm nũng khẩu khí nói rằng. Nếu không thì ta hiện tại liền dẫn ngươi đi ăn cơm trưa chứ. Đã ăn cơm trưa ngươi cũng đừng trở về. Theo ta cùng đi bệnh viện. Chỉ có cha ta làm giải phẫu thời điểm ngươi ở bên người. Ta mới có thể thoáng an tâm một điểm. Ây, Tả Dương lúc này chỉ mặc vào. Đâm qua, áo thun tay ngắn. Thủy Mặc Họa Mi tay mới vừa nắm lấy cánh tay của hắn. Tả Dương liền lập tức cảm giác được một trận cảm giác mát mẻ. Không những tay của nàng là lương. Trong lòng bàn tay cũng là thấp. Này không chỉ có riêng là hơi sốt sắng. Mà là vô cùng sốt sắng. Dù sao cũng là cha của chính mình đây. Có được hay không vậy? Coi như ta cầu ngươi rồi. Ta cam đoan với ngươi. Lần này cần là ta thúc thúc A-di còn dám nói ngươi cái gì. Ta coi như với bọn hắn không nể mặt mũi cũng tuyệt đối không đáp ứng. Thủy Mặc Họa Mi lắc Tả Dương cánh tay. Cầu khẩn nói. Được. Thấy Thủy Mặc Họa Mi đã đem nói đều nói đến đây mức. Tả Dương rốt cục đồng ý. Buổi chiều 1 giờ thời điểm, Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi một đạo đi đến bệnh viện. Cùng theo dự đoán như thế, vừa nhìn thấy Tả Dương cùng Thủy Mặc Họa Mi cùng nhau. Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc A-di ngay lập tức sẽ trừng mắt thụ lông mày. Càng là nàng cái kia thúc thúc, thẳng thắn môn cũng không tính để Tả Dương tiến vào. Vọt thẳng tới liền muốn đuổi người. Tiểu tử, ngươi làm sao còn chưa đi? Ai bảo ngươi tiến vào? Không đợi Tả Dương nói chuyện, Thủy Mặc Họa Mi liền cũng là lập tức nghiêm mặt. Thúc thúc, hắn là bằng hữu ta. Tới xem một chút cha ta làm sao. Nhưng là hắn, nàng cái này thúc thúc căm ghét nhìn Tả Dương một chút. Còn muốn nói chút gì? Thúc thúc, Thủy Mặc Họa Mi căn bản là không cho hắn đem nói ra cơ hội. Trực tiếp không chút khách khí đánh gãy hắn. Nói rằng, ta kính ngươi là của ta trưởng bối. Vì lẽ đó hiện tại đang dùng cháu gái thân phận nói chuyện với ngươi. Thế nhưng ngươi có bằng hữu của ngươi. Ta cũng có bằng hữu của ta. Chúng ta không can thiệp chuyện của nhau được chứ. Nếu như ngươi lại sỉ nhục bằng hữu của ta. Dù cho chỉ có một chữ. Thì đừng trách lời ta nói không tốt như vậy nghe. Thủy Mặc Họa Mi căn bản là không cho hắn đem nói ra cơ hội. Trực tiếp không chút khách khí đánh gãy hắn. Người, nàng cái này thúc thúc trực tiếp bị Thủy Mặc Họa Mi bỗng nhiên nhảy ra kiên cường nói cho chấn động rồi. Vẫn cứ nín nửa ngày cũng không biết nên nói chút gì tốt. Dù sao, Thủy Mặc Họa Mi có như vậy một cái hiền lành lịch sự lại thức cơ bản mụ mụ. Gia giáo tự nhiên cũng là không sai. Bình thường lễ phép chờ các phương diện làm đều chu đáo. Còn chưa bao giờ dùng như vậy khẩu khí cùng hắn nói chuyện nhiều. Điều này làm cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một mặt khác, Mimi, làm sao cùng thúc thúc ngươi nói chuyện đây? Không lễ phép, Thủy Mặc Họa Mi mụ mụ nghe tới cửa cãi vã. Cũng cuối cùng từ trong phòng bệnh đi ra. Đầu tiên là quát lớn Thủy Mặc Họa Mi một câu. Quay đầu lại rồi hướng Thủy Mặc Họa Mi cái kia một mặt lúng túng thúc thúc nói rằng. Lão nhị, người cũng đừng lại bất kể nàng chuyện. Mimi đứa nhỏ này ngoại trừ tính tình cùng cha hắn như thế quật ở ngoài. Bình thường vẫn là rất hiểu chuyện. Quay đầu lại ta giáo dục nàng. Ai, chị dâu, thấy Thủy Mặc Họa Mi mụ mụ đều đi ra làm người hòa giải. Thủy Mặc Họa Mi cái này thúc thúc tự nhiên cũng không tốt đang nói cái gì. Chỉ được thở dài, lại tức giận chừng Tả Dương một chút, xoay người tiến vào phòng bệnh. Ha ha, Tả Dương căn bản không để ý hắn đối với mình cái gì cái nhìn. Chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, ngươi lại tới nữa rồi. Thủy Mặc Họa Mi mụ mụ làm việc cũng là kín kẽ không một lỗ hổng. Quay đầu lại vừa nhìn về phía Tả Dương, lộ ra một vệt hiền lành mỉm cười nói. Hai ngày nay chơi như thế nào? Mimi có hay không dẫn người đi chúng ta nơi này có tiếng mấy cái cảnh điểm đi một vòng? Đi qua, cảm tạ A-di, Tả Dương gật gật đầu, cười nói. Vậy thì tốt, ta nghe Mimi nói ngươi là chuyên từ đế đô tới được. Đáng tiếc nhà chúng ta tình huống bây giờ ngươi cũng đều nhìn thấy. A-di thực sự không thoát thân được. Chờ thúc thúc ngươi giải phẫu thuận lợi làm xong. Ngươi nếu như không vội vã đi lời nói. Liền tới nhà ngồi một chút. Cũng làm cho ngươi nếm thử A-di tay nghề. Thủy Mặc Họa Mi mụ mụ lại mỉm cười nói. Mẹ ta nấu món ăn thì ăn rất ngon. Đáng tiếc ta liền nàng một phần mười tay nghề đều không có kế thừa đến. Thủy Mặc Họa Mi ở một bên nói bổ sung. Được, cảm tạ A-di, Tả Dương tiếp tục gật đầu nói. Vừa lúc đó, người trẻ tuổi, người đi vào một chút. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Trong phòng bệnh bỗng nhiên truyền đến một cái có chút khàn khàn nhưng như cũ rất có âm thanh uy nghiêm. Này phòng bệnh là bệnh viện cao cấp phòng bệnh. Trong mỗi phòng bệnh diện đều chỉ sẽ an bài một bệnh nhân cùng với bệnh nhân gia thuộc. Bên trong liền nhiều người như vậy. Âm thanh này không phải Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc âm thanh. Vậy cũng chỉ có khả năng là Thủy Mặc Họa Mi phụ thân rồi. Người vào đi thôi. Hắn hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì. Hắn tuy rằng tính khí quật điểm, còn tổng yêu bãi một tấm mặt cứt, nhưng thực cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Nghe được âm thanh này, Thủy Mặc Họa mi mụ mụ bất đắc dĩ cười cợt, lại nhỏ giọng dặn mấy câu nói, liền đem cửa phòng bệnh nhường ra. Được, Tả Dương đáp một tiếng, hoàn toàn không có bởi vì câu nói này mà sản sinh một chút xíu luống cuống. Nhấc chân liền đi vào bên trong. Ai, Thủy Mặc Họa mi cũng muốn nhắc lại chút gì, nhưng là đã hoàn toàn không kịp. Huống chi, ngay ở trước mặt mẹ mình nhi, thực nàng cũng không biết nên làm sao nói ra khỏi miệng. Chỉ được yếu yếu đi theo Tả Dương phía sau. Trong phòng bệnh, Thủy Mặc Họa mi phụ thân nghiêng người dựa vào ở rung lên trên giường bệnh diện. Giờ khắc này sắc mặt hắn cũng không có so với hai ngày trước tốt hơn bao nhiêu. Có điều cũng không có kém ra bao nhiêu. Ngược lại vẫn là cái kia phó. Trụ trời nghiêng, huyễn khu phải đi, tường, chỉ là ở Tả Dương xem ra. Thời gian đã càng thêm đến gần mà thôi. Có điều lúc này giờ khắc này, hắn vẻ mặt nhưng là nghiêm túc rất đây. Mà Thủy Mặc Họa mi thúc thúc cùng A-di, thì đã ngồi vào cách đó không xa phía trên ghế salon. Vẫn dùng một loại phi thường không thân thiện ánh mắt nhìn Tả Dương. Thúc thúc, người tốt, Tả Dương cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ là khá là tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Ngồi trước đi, Thủy Mặc Họa mi phụ thân vẫn vẻ mặt nghiêm túc. Dùng ánh mắt ra hiệu Tả Dương ở bên cạnh giường bệnh một cái khác trên ghế sofa ngồi xuống. Lúc này mới lên tiếng hỏi. Người trẻ tuổi, ta nghe Mimi nói là từ đế đô đến. Người hiện tại ở bên kia làm công việc gì? Sự nghiệp phát triển thế nào? Chuyện này, Tả Dương sững sờ, ngẩng đầu không rõ nhìn Thủy Mặc Họa mi một chút. Này xem như là cái vấn đề gì? Ta là tới cứu giúp ngươi. Này cùng ta làm công việc gì? Sự nghiệp phát triển như thế nào có nữa đồng tiền quan hệ sao? Thủy Mặc Họa mi bị hắn cái nhìn này xem lại nhăn nhó lên. Liếc mắt ra hiệu hàm hồ nói rằng, ai nha? Mẹ ta không phải nói mà. Cha ta hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì. Ngươi nhìn ta làm gì nhỉ? Được rồi, Tả Dương không phải đặc biệt rõ ràng đến cùng có ý gì. Có điều vẫn tương đối thực thành nói rằng, ta hiện tại ở một cái trò chơi phòng làm việc đi làm. Chơi trò chơi chính là ta công tác. Sự nghiệp không thể nói là, chỉ có thể coi là miễn cưỡng kiếm cơm ăn. Vừa nghe lời này, ha ha, Thủy Mặc Họa mi thúc thúc cùng A-di nhìn nhau nở nụ cười. Trong mắt đã lộ ra khá là vẻ khinh thường. Hiển nhiên, phần này cái gọi là công tác, ở trong mắt bọn họ, vốn là không làm việc đàng hoàng. Ồ, Thủy Mặc Họa mi phụ thân cũng là nhíu mày. Có chút thất vọng nhìn Thủy Mặc Họa mi một chút, lại xem kỹ nhìn Tả Dương. Tiếp tục hỏi, đã như vậy. Người đối với tương lai sinh hoạt có cái gì quy hoạch không có? Này lại là cái gì có vấn đề? Tả Dương càng thêm nghi hoặc, chỉ có thể miễn cưỡng đem Thủy Mặc Họa mi phụ thân vấn đề cho rằng là trưởng bối đối với vãn bối quan tâm. Mới nói phục rồi chính mình, cười nói, thực cũng không đặc biệt gì quy hoạch, tiền chỉ cần đủ sinh sống là được. Hơn nữa ta đối với cuộc sống yêu cầu cũng không cao lắm. Còn sau đó con đường, đi một bước xem một bước đi. Lời tuy nói như thế, nhưng trên thực tế mục tiêu của hắn nhưng là thông thiên tướng sư. Tương lai đối mặt chắc chắn là tinh thần đại hải. Đương nhiên, lời này tự nhiên là sẽ không nói ra miệng. Cái mục tiêu này mãi mãi cũng chỉ tồn tại ở Tả Dương trong lòng. Không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Nghe nói như thế, thiết. Thủy Mặc Họa mi thúc thúc cùng A-di lại là líu lưỡi nở nụ cười. Nhìn Tả Dương lại như đang xem một cái vai hề. Như vậy, Thủy Mặc Họa mi phụ thân lại phá có thâm ý nhìn Thủy Mặc Họa mi một chút. Tiếp tục đối với Tả Dương hỏi. Gia đình của ngươi tình huống là ra sao? Tỷ như, Gia đình của ngươi thành viên đều có cái nào? Cha mẹ ở nơi nào? Lại đang làm công việc gì? Ta là một đứa cô nhi, do Gia Gia một tay nuôi nấng. Chỉ có điều đầu năm nay, Gia Gia cũng cưỡi hạc về phương Tây. Hiện tại chỉ còn dư lại ta một thân một mình. Tả Dương như thực chất thủy mặc họa mi phụ thân loại này đông một búa tây một gậy kỳ quái vấn đề. Rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Thúc thúc, ngươi là đang điều tra hộ khẩu sao? Đúng, vì con gái của ta tương lai hạnh phúc. Làm phụ thân ta đương nhiên có tất phải hiểu rõ nàng đến cùng nộp một cái ra sao bạn trai. Đây là trách nhiệm của ta. Cũng là ta nghĩa vụ. Thủy mặc họa mi phụ thân chuyện đương nhiên nói. Ây, bạn trai, Tả Dương lại là sững sờ. Không rõ nhìn về phía Thủy mặc họa mi. Hiện tại hắn rốt cuộc biết Thủy mặc họa mi phụ thân vì sao lại hỏi những vấn đề này. Những này không phải là bất luận cái nào chuẩn nhạc phụ nhìn thấy sắp là con rể sẽ hỏi vấn đề sao. Cho nên nói, Thủy mặc họa mi đến cùng là làm sao cùng ba mẹ nàng giới thiệu chính mình. Thủy mặc họa mi tuy rằng bình thường nói cái gì cũng dám nói. Nhưng hiện tại tấm kia trắng nõn mặt cười nhưng cũng sớm đã biến thành cà chua. Liền ngay cả mũi ngọc tinh xảo trên đều chảy ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Mimi, ba vấn đề hỏi xong. Người hiện tại đã là người trưởng thành rồi. Người có lựa chọn quyền lợi. Tương lai vận mệnh nắm giữ ở ngươi trong tay mình. Ba chỉ nhắc tới ra quan điểm của chính mình cùng ngươi tham khảo. Thủy mặc họa mi phụ thân nhìn Thủy mặc họa mi. Rất có trình độ đảo. Bánh mì cùng tình yêu ai càng quan trọng. Đây là một vấn đề. Ba chỉ biết ngươi cái tuổi này tiểu cô nương. Thường thường gặp vì tình yêu mà không lo lắng bánh mì sự. Nhưng ba nói cho ngươi. Nghèo hèn phu thê Pepsi ai. Chỉ có bánh mì cơ sở này. Không cần mỗi ngày vì sinh hoạt bôn ba. Mới có thể làm cho tình yêu càng thêm kéo dài. Bằng không hết thảy đều là lời nói suông. Ba không muốn cầu ngươi nửa kia hiện tại có thật ưu tú. Nhưng ngươi nửa kia ít nhất nên kế hoạch xong các ngươi tương lai sinh hoạt. Cho chúng ta nhìn thấy một cái bản kế hoạch đồng thời biến thành hành động. Như vậy ba mụ mụ mới có thể an tâm đem ngươi giao ra. Thông qua đối với hắn hiểu rõ. Chỉ ít như bây giờ hắn. Ba là không có cách nào tiếp thu. Hắn thậm chí ngay cả cuộc sống của người bình thường đều cho không được ngươi. Vì lẽ đó, ngươi cũng suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Nói xong, Thủy mặc họa mi phụ thân lắc lắc đầu. Có chút suy yếu nhắm hai mắt lại. Đúng đấy Mimi, suy nghĩ thật kỹ một hồi cha ngươi nói. Hắn cũng là muốn tốt cho ngươi. Ngồi ở đối diện trên ghế sofa Thủy mặc họa mi A-di cũng là ghét bỏ liếc Tả Dương một chút. Không nhịn được bắt đầu khuyên bảo. Hắn một cái chơi trò chơi. Mỗi tháng nhiều nhất chỉ sợ cũng chỉ có cái kia mấy ngàn đồng tiền thu vào. Hơn nữa còn là ở đế đô cái loại địa phương đó. Này e sợ còn không bằng những người tàu điện ngầm bên trong xin cơm ăn mày. Chớ nói chi là sau đó còn muốn mang nhà mang người. Ai nói cho các ngươi hắn mỗi tháng chỉ có mấy ngàn đồng tiền thu vào. Thủy mặc họa mi lúc đó liền nghe không vô. Liền phồng lên quai hàm không phục hỏi ngược lại. A di, các ngươi cái kia quán cơm một tháng lợi nhuận dòng có bao nhiêu cách chương.